Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Dung nghe vậy sắc mặt nhất thời trắng nhợt, hơn nữa nghe được Tần Vương theo như lời sau khi chuyện thành công, lưu nàng, còn là không nên lưu vấn đề của nàng. Cứ việc trong lòng nàng không nguyện nghĩ tới phương diện này, nhưng vấn đề này nàng trước đây làm sao có khả năng không có nghĩ qua, hơn nữa làm được cái này, tiếp xúc bí mật đặc biệt nhiều. Liễu Dung phản ứng là nắm tay không khỏi hơi cầm gấp, nàng biết mình là thời điểm vì mình chuẩn bị. Ngay sau đó, nàng nắm chặt nắm tay vừa buông ra. Hiện tại nàng có một cái không thể không đối mặt vấn đề, nên như thế nào thoát khỏi cái này ma giáo lão quái, so với Tần Vương tương lai có thể hay không thanh toán nàng, cái này ma giáo lão quái mới là nàng trước mắt đại kiếp. Sư phụ, ngươi trước không phải nói tìm đến vương gia, hiện tại vương gia đã trở về, vì sao ngươi không phải ở trước mặt hắn hiện thân? Liễu Dung tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hỏi. Vi sư trước khi đến là cố gắng mong đợi, nhưng chứng kiến Tần Vương một khắc kia, vi sư rất thất vọng, hắn không phải vi sư trong lòng lý tưởng người. Hắn thành phủ sâu, tâm cơ nặng, cùng hắn gây sự tình dễ dàng bị hắn bắn đứng. Suy nghĩ một chút, vi sư cảm thấy hắn không xứng cùng vi sư cộng sự. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng. Liễu Dung vừa nghe, trong lòng chậm một khẩu khí, nếu như ma giáo lão quái cùng Tần Vương làm cùng một chỗ, cái kia Tần Vương thành sự sẽ nhanh hơn, liền không có thời gian cho nàng hèn mọn trổ mã. Hiện tại nàng cần chính là thời gian, ma giáo lão quái không muốn cùng Tần Vương làm cùng một chỗ, tự nhiên là nàng muốn thấy được. Trước đây nàng đối với Tần Vương phủ trung tâm khả năng là thuần túy, nhưng bây giờ nàng phải vì chính mình cùng con của mình suy nghĩ một chút. Sư phụ, ngươi không phải nói có một việc gấp cần ngươi đi làm sao ngươi? Đồ nhi, chẳng lẽ ngươi không biết người trong ma giáo thường thường lật lọng, không tuân quy củ, việc gấp là cần phải đi làm, nhưng vi sư suy nghĩ một chút, vẫn là điều giáo đồ nhi ngươi càng chơi vui một điểm. Liễu Dung vừa nghe, thần kinh nhất thời căng thẳng, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Hù ngươi, chớ khẩn trương, lần này vi sư thật phải đi. Cố mà chân quý vi sư không có ở đây thời gian, nỗ lực phát triển chính mình lực lượng, nếu như vi sư trở về, ngươi nếu như không có đầy đủ lực lượng phản kháng vi sư, vậy ngươi chỉ có thể mặc cho vi sư muốn làm gì thì làm. Liễu Dung nghe được ma giáo lão quái muốn đi rồi, toàn thân phòng bị vẫn không có buông. Sư phụ, ngươi tại sao phải giúp ta, cũng là ngươi đối với mỗi một cái người đều như vậy. Liễu Dung cảm thấy cái này ma giáo lão quái hành vi không đúng lắm, cùng bình thường người trong ma giáo không quá giống nhau, đối nàng có điểm tốt lắm. Cho nàng hoàn chỉnh thiên ma vui buồn phú, chỉ là ở ngôn ngữ bên trên cho nàng áp lực, lại không có tính thực chất thương tổn nàng. Một cái tông sư trí cường vì sao như thế có kiên trì cùng nàng chơi, cái này liền có chút nghĩ không thông. Bổn tọa tuy là mê, nhưng bổn tọa làm sao có khả năng đối với mỗi một cái người đều giống nhau. Ngươi sở dĩ đặc biệt, đó là bởi vì ngươi dáng dấp cùng bổn tọa, cái kia hiếu thắng lại khẩu thị tâm phi thê tử rất giống. Nàng bắt đầu cũng là bổn tọa đồ đệ, sau đó nàng muốn thí sư, cuối cùng ngã vào vi sư trong lòng. Liễu Dung nghe được phân nửa, cho rằng đây là người trong ma giáo vì số không nhiều mỹ hảo câu chuyện tình yêu. Ai nghĩ kết cục sau cùng biết là như vậy, không hổ là ma giáo. Không nói, vi sư đi, hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành việc gấp, tốt trở về cùng ngươi chơi ám muội. Sư phụ, ngươi có phải hay không thất tuyệt lão nhân? Ngươi đoán Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng không âm thanh. Liễu Dung hướng bốn phía kêu vài tiếng, thấy rõ không đến đáp lại, trước hết tạm thời phán định ma giáo lão quái ly khai. Nàng ở trong phòng tu luyện trầm tư, muốn đem ma giáo lão quái xuất hiện lần nữa tin tức bẩm báo cho Tần Vương, nhưng nàng suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định không đem tin tức này bẩm báo đi lên. Nàng bắt đầu muốn sống cho mình. Tần Vương đệ tứ tử, cũng chính là tam đại nhân vật chính bên trong khí vận lớn nhất nhân vật chính, ở cái phương hướng này. Tới đều tới, Hoàng Đông Kiệt liền tiện đường đến xem cái thế giới này nhân vật chính. Rất nhanh, Hoàng Đông Kiệt nhìn thấy tam đại một trong những nhân vật chính Lý Đạo Thần. Lý Đạo Thần chỗ ở là một cái phổ thông không thể bình thường sân, cái nhà này có thể nói là Tần Vương phủ kém nhất, cũng chính là bắc những người hầu kia ở hơi tốt một chút. Cứ việc sân kém một chút, nhưng là không phải bên ngoài có thể so sánh, nên có đều có trong viện ao nước, có không lớn không nhỏ luyện võ tràng, chính là không có chiếu cố Lý Đạo Thần người hầu. Lý Đạo Thần năm nay cũng là 15 tuổi, không biết hắn là ăn chưa no cơm, vẫn là thường thường chịu đến huynh đệ tỷ muội khi dễ, hắn dáng dấp còn không có cùng lứa Hoàng An Trạch cao, thân thể cũng hơi gầy. Lúc này hắn đang để trần thân trên ở trong luyện võ trường ghim trung bình tấn luyện quyền, hắn toàn tâm toàn ý tăng tại luyện quyền nhịp điệu chung, quên tử chính mình. Mặc dù hắn đối với võ đạo rất chân thành, nhưng bởi thiên phú hạn chế, hắn tiến trình rất chậm. Luyện võ nghị lực là không tệ, đáng tiếc làm hoàng đế người, có thể có mấy cái ở võ đạo có xông ra tài năng. Hoàng Đông Kiệt không coi trọng Lý Đạo Thần ở võ đạo phát triển, khí vận của hắn mạnh thì có mạnh, nhưng hắn đường là ở quyền thế bên trên, mà không phải võ đạo có võ vận, là còn lại hai vị nhân vật chính. Hắn phải cải biến, trừ phi có xuyên việt giả giúp hắn. Hồ Lý Đạo Thần thu quyền gọi ra một khẩu khí, hắn đi tới bên cạnh cái ao nhổ lên thủy rửa mặt, mặc dù hắn biết mình tiến trình chậm, nhưng hắn không có oán thế bất công. Đang cố gắng một chút xíu, ta tin tưởng Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân. Lý Đạo Thần yên lặng chính mình khích lệ nói. Đụng đột nhiên Lý Đạo Thần viền mắt mạnh mẽ trợn, bởi vì cái mông của hắn dán rồi một kích, cả người trực tiếp lọt vào trong nước. Ai? Gì? Người đâu? Lý Đạo Thần từ lúc trong nước ló đầu ra, liền trực tiếp nhìn về phía trên bờ, kết quả phát hiện không có một bóng người. Điều này làm cho hắn đồng tử co rụt lại, cho là đụng tới quỷ, nhưng hơi chút lãnh tĩnh vừa nghĩ, hắn lập tức biết hắn đụng phải là cường giả mà không phải quỷ, không biết là vị tiền bối nào ở nói đùa vãn bối. Lý Đạo Thần ôm quyền hành lễ nói rằng, tiền bối, có phải hay không vãn bối vừa rồi luyện sai rồi cái gì, ngài đá vãn bối một cước là ở nhắc nhở vãn bối. Tiền bối, vãn bối ngu muội, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Lý Đạo Thần không chiếm được đáp lại, liền bức thiết hướng bốn phía hỏi thăm, hắn khát vọng đá hắn tiền bối có thể đáp lại hắn. Đi rồi chưa, bởi vì ta thiên sinh dị đồng, mọi người đều không thích ta. Thật lâu không chiếm được đáp lại, Lý Đạo Thần nội tâm tràn đầy thất vọng. Hoàng Đông Kiệt đúng là đi, hắn tại sao muốn đá Lý Đạo Thần một cước, bởi vì hắn cảm thấy thật vất vả đi tới thế giới này, không đem tam đại nhân vật chính đều đá một lần, nhân sinh liền không hoàn mỹ. Hắn ly khai Tần Vương phủ, lúc này Thái Dương đã sớm xuống núi tiến nhập đêm tối. Bởi nội thành sống về đêm so với ngoại thành sống về đêm còn muốn náo nhiệt, Hoàng Đông Kiệt cảm thấy thật vất vả tới một lần nội thành, tự nhiên muốn đi dạo chơi. Đi dạo một vòng cũng nhanh đến rồi cấm tiêu thời gian, lúc này trên đường phố đã không người. Hoàng Đông Kiệt liền nhảy ở trên nóc nhà tìm kiếm đêm nay chỗ đặt chân, đứng lại bắt lại nàng, đừng làm cho nàng chạy rồi. Hoàng Đông Kiệt vừa mới nhảy đến trên nóc nhà, liền nhìn thật là náo nhiệt. Một cái nữ sát thủ đang bị người đuổi bắt, hơn nữa cái này nữ sát thủ Hoàng Đông Kiệt từng tại ngoại thành gặp qua một lần. Một thân bạch y quần, bạch khăn che mặt, bạch sắc giày, khóe mắt có lệ ngân, vũ khí là một bà bạch kê dù. Nàng ở dưới ánh trăng chống bạch cây dù phập phồng nhảy, chân tướng một cái đón gió bồng bềnh bồ công anh Dandelion. Nghiệp vụ thật đúng là quảng, đều chạy tới nội thành sát nhân tới. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cái kia nữ sát thủ là hướng phía hắn vị trí nhảy mà đến. Hoàng Đông Kiệt không có muốn tránh ý tứ, đứng ở trên nóc nhà nhìn lấy bất tỉnh. Băng sơn khí chất nữ sát thủ cũng phát hiện phía trước Hoàng Đông Kiệt, nàng trong mắt hơi híp, hơn nửa đêm có người đứng ở trên nóc nhà, 8-9 phần 10 là một cao thủ. Nàng không có từ trên người Hoàng Đông Kiệt cảm giác được địch ý, nhưng nàng vẫn là hơi chút tránh khai một điểm, đồng thời nàng bắp thịt toàn thân, đều âm thầm căng thẳng một ngày phía trước người dám ngăn trở nàng, vậy tranh thủ nhất kích tất sát. Hoàng Đông Kiệt không có ngăn cản nàng, liền nhìn lấy nàng từ sát vách đỉnh mượn lực nhảy tới. Nữ sát thủ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không có ngăn cản nàng, không khỏi tùng một khẩu khí. Tuy là nàng cảm giác được Hoàng Đông Kiệt khí tức trên người so với nàng yếu, nhưng nàng ở sát thủ giới dưỡng thành sát thủ trực giác nói cho nàng biết. Người đàn ông này vô cùng nguy hiểm. May ở nơi này nam nhân không có ngăn cản nàng, không phải vậy ngày hôm nay phải có khổ chiến. Nữ sát thủ không quay đầu lại cách xa Hoàng Đông Kiệt, đồng thời nàng cũng đem Hoàng Đông Kiệt bộ dạng nhớ kỹ. Nữ sát thủ vừa nhảy không lâu sau, phía sau đuổi bắt nhân xuất hiện, là đại lý tự nhân, đầu lĩnh, Hoàng Đông Kiệt cũng nhận thức là địch thanh người nào. Người cho ta dưới. Địch thanh phó quan chứng kiến trên nóc nhà còn có người, hoài nghi là nữ sát thủ đồng bọn, đang chuẩn bị thét ra lệnh hắn xuống tới. Kết quả bị địch thanh giơ tay lên ngăn lại. Địch thanh cùng nhị thúc đi đồng tử đường phố đi tìm Hoàng Đông Kiệt, đối với từ ma cờ bạc đột nhiên chuyển biến thành hậu thiên cao thủ nhân, hắn tự nhiên nhớ kỹ. Hơn nữa nhị thúc còn nói cái này nhân loại không phải hậu thiên hậu kỳ, chính là hậu thiên đỉnh phong. Lý do là hắn viết cái kia bản quảng, vì ích truyền tiểu thuyết ta làm vương gia những năm kia, không có cái kia đạo hạnh là, không viết ra được loại này thực chất tính tiểu thuyết đi ra. Điều này làm cho địch thanh càng có lý hơn từ đem người này nhớ. Bây giờ thấy hắn xuất hiện ở nội thành, địch thanh cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, 303 bọn họ còn gấp đến độ đuổi bắt nữ sát thủ, lò rèn trưởng quỹ cùng nữ sát thủ là người của hai thế giới, không thể nào là đồng bọn, hắn liền ngăn lại phó quan tiếp tục mạo phạm Hoàng Đông Kiệt. Cấm tiêu đã đến giờ, nhanh chóng tìm một gian khách sạn tìm nơi ngủ trọ, không phải vậy đụng tới trấn võ ti nhân, ngươi thì phiền toái. Chúng ta đi, địch thanh hướng trên nóc nhà Hoàng Đông Kiệt nói ra một cái tỉnh. Liền mang theo thủ hạ nhóm tiếp tục đuổi bắt lấy nữ sát thủ. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy địch thanh dẫn người rời đi thân ảnh, không cảm thấy bọn họ có thể bắt được người, liền đem lực chú ý thu hồi lại. Trời tối người yên, hắn nên tìm một chỗ tìm nơi ngủ trọ, Lão đại, làm sao ngươi tới nội thành? Con kia đi suốt đêm không về, anh Vũ ở bên trong thành chứng kiến lão đại của mình, cũng là ngoài ý muốn, vội vã bay tới đứng ở Hoàng Đông Kiệt trên vai. Hoàng Đông Kiệt vì không cho người khác phát hiện hắn cùng anh Vũ có liên quan, tay hướng trên vai khẽ vỗ, anh Vũ rõ ràng trên vai của hắn, mắt thường nhưng không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Ta tìm được ta thê tử, nàng liền tại Tần Vương Phủ. Ta ở trên người nàng di lưu khí tức của ta, ngươi sẽ cảm giác được. Ngươi có thể đi tìm Tần Vương Phủ phiền phức, chỉ cần không lan đến nàng có thể. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, tìm được rồi, vẫn còn ở Tần Vương Quý Phủ, vậy coi như, ta ở Tần Vương Quý Phủ thả một cây đuốc, cũng coi như còn cái kia một tiễn chi cừu, lười đi gây sự với bọn họ. Anh Vũ không sao cả nói rằng, tùy ngươi bây giờ nên làm gì thì làm nha, ta nên tìm một chỗ tìm nơi ngủ trọ đi. Mang ta thôi, ngược lại có lão đại ngươi ở đây, không ai có thể thấy ta. Bất tiện Hoàng Đông Kiệt một cái ngón tay đạn qua đây, đem trên bả vai anh Vũ văng ra. Anh Vũ không rõ, lão đại dẫn nó một cái có cái gì bất tiện, thẳng đến nó chứng kiến lão đại làm gương tốt đi tới con đường này, lớn nhất di hồng lâu bên trong, tâm tình của nó thật là phức tạp. Vì sao ta là con chim? Vì sao ta chỉ là một con chim? Anh Vũ tâm tình thật không tốt, không muốn tiếp tục ở bên trong thành phóng đãng, tuyển trạch trở về tìm con kia xuẩn miêu chút giận một chút. Ngày thứ hai Hoàng Đông Kiệt trở về chứng kiến bừa bãi gian phòng, cùng với lẫn nhau chỉ trích Đại Bạch cùng anh Vũ, giận không chỗ phát tiết. Trực tiếp xuất ra sợi dây đem bọn họ trói thành một lớn một nhỏ đoàn tử, đưa chúng nó ngược lại treo ở trên cây bị trừng phạt. Anh Vũ cùng Đại Bạch đều có thể đơn giản cựa ra trói ở sợi dây trên người, nhưng chứng kiến chủ tử đang ở nổi nóng, đều thông minh không có tuyển trạch cựa ra. Bọn họ bị ngược lại treo ở trên cây, Đại Bạch thân thể mập nặng, gió nhẹ lay động không được nó, anh Vũ thân thể tương đối nhỏ, bị trói thành một đoàn thì càng nhỏ. Ở gió nhẹ nhộn nhạo dưới, thân thể của nó đãng nha đãng mặc dù như thế, nhưng hai người bọn họ ai cũng không có phục quá ai, ánh mắt giao phong vẫn còn tiếp tục. Thời gian trôi qua, chờ các loại bất lương nhân tiến nhập ổn định phát triển trạng thái, Hoàng Đông Kiệt liền một thân hồng xuất hiện ở dưới chợ đêm, đồng thời trên bả vai hắn anh Vũ liền làm người khác chú ý. Nhìn cái gì, không thấy được cái này đẹp trai anh Vũ sao, lão tử ta chính là. Sao, từng cái nghĩ như vậy bắt ta, các ngươi tới nha, bất quá các ngươi trước tiên cần phải quá lão đại ta cửa ải này. Không nên kinh ngạc, không nên hoài nghi, hắn chính là ta lão đại. Bản anh Vũ ta nhận chủ, hắn liền là chủ nhân của ta. Anh Vũ thực sự là nói nhiều, từ đi vào dưới lòng đất chợ đêm bắt đầu, miệng của nó sẽ không có dừng lại quá. Địa phương dưới chợ đen người xác định cái này, chỉ anh Vũ chính là nội thành con kia tường chim, ánh mắt của bọn họ tất cả đều biến đến lửa nóng. Bọn họ, nhưng là biết kinh thành vô số đại nhân vật đều muốn bắt lại cái này chỉ tường chim, chỉ cần bắt được cái này chỉ tường chim, tiền thưởng vạn lượng đều là nhẹ. Bọn họ đều động tâm, có thể không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này danh hiệu vì huyết thần sát thủ nhưng là hậu thiên đỉnh phong, bọn họ người nơi này có thể không có một cái hậu thiên đỉnh phong. Điểm trọng yếu nhất tất nhiên dưới chợ đêm phải không phu quân địa bàn. Từ bất lương soái thượng vị sau đó, dưới đất chợ đêm liền toàn quyền thuộc về bất lương nhân xía vào. Bất lương nhân cho dưới đất chợ đêm định ra quy định thứ nhất chính là, không cho phép phát sinh đánh lộn giết chóc chờ, các loại. Kẻ vi phản, người nhẹ làm lao động tay chân, người tội nặng giết. Vừa mới bắt đầu là không có người tin. Có thể theo người chết càng ngày càng nhiều, sẽ không có người không tin. Mặc dù bọn hắn bị bất lương nhân quyết định quy tắc ước thúc ở, nhưng dưới đất chợ đêm vốn chính là long ngư hỗn tạp địa phương, người của các phe thế lực đều có. Anh Vũ vừa xuất hiện, bọn họ liền ngựa không ngừng vó đem tin tức truyền trở về. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến dưới đất chợ đêm bên trong không ít người đều đi theo hắn, không có để ý, trực tiếp tiến nhập ám hoa lĩnh tiếp phòng, chiêu đãi hắn chính là Lý Quý. Nhìn cái gì vậy, ngươi cái này tặc mi thử nhãn ra hỏa. Lý Quý sửng sốt một chút, ta chỉ là tò mò tới xem một chút, ngươi thì nói ta lấm la lấm lét, có biết nói chuyện hay không, tính rồi, ta không phải cùng một con chim không chấp nhặt, còn lo lắng làm gì, cho là chúng ta là tới uống trà, vội vàng đem ủy thác ám hoa đơn đem ra, lão đại của ta muốn tuyển chọn nhiệm vụ. Huyết thần phụ trách cao lạnh cùng sát nhân, anh Vũ phụ trách nói, sở dĩ anh Vũ nên DPS thời điểm là không có chút nào khách khí. Lý Quý không hiểu nổi cái này chỉ anh Vũ, làm sao sẽ nhận thức một gã sát thủ làm chủ. Nhưng bất lương soái phía trước thì có quá bàn giao, cấm chỉ sở hữu bất lương nhân đối với anh Vũ có ý tưởng. Đã như vậy, vậy hắn còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, nên làm gì thì làm nha, đem một đống lớn ám hoa đơn đặt ở huyết thần trước mặt, tùy ý hắn chọn. Hoàng Đông Kiệt, từ một đống lớn ám hoa đơn bên trong ngẫu nhiên rút ra một tấm đi ra, nhìn một chút, cảm thấy không có vấn đề, liền chuẩn bị chọn cái này nhiệm vụ. Lão đại, thật muốn chọn cái này, cần cái này rời kinh, hơn nữa, có điểm xa. Anh Vũ ở Hoàng Đông Kiệt trên vai nhìn lấy ám hoa đơn, cảm giác được lão đại vừa ý cái này, liền truyền âm nói rằng. đối với người khác mà nói xa, ngươi sẽ phi, ngươi còn để ý điểm ấy khoảng cách. Hoàng Đông Kiệt lần này, lĩnh nhiệm vụ là từ một đống lớn ám hoa đơn bên trong ngẫu nhiên quất, xem cái nào ám hoa chỉ có duyên bị hắn rút chúng, chỉ cần nhiệm vụ không thái quá với phức tạp, Hoàng Đông Kiệt thì làm. Anh Vũ nghĩ đến chính mình có thể bay, thân thể biến lớn năm lão đại đoạn đường, dường như thật không có gì khó. Xác định cái này, Lý Quý chứng kiến người trước mắt đem nhiệm vụ đơn đẩy tới trước mặt của hắn, hắn cầm lên liếc mắt nhìn, hỏi. Lời nói nhảm, ngươi là cảm thấy lão đại của ta làm không được, vẫn cảm thấy lão đại ta cầm nhầm. Anh Vũ hầu như gặp người liền đổi, hiện tại có lão đại bên người, đây chính là sức mạnh. Đây là kỳ vượt đèo chân núi Dược Nhi, thôn thôn dân tập thể cộng đồng phát ủy thác đơn, yêu cầu tiếp lĩnh nhiệm vụ giả tiêu diệt kỳ vượt đèo, trên núi tam đại cường đạo thế lực một trong Chi Chu cường đạo. Chi Chu cường đạo có 300 người, nhân số đối với một dạng hậu thiên đỉnh phong cao thủ mà nói, ít nhiều có chút siêu cách là của ngươi nói, vấn đề không lớn, bất quá cái ủy thác này kim quá thấp, chỉ có 100 lượng. 100 lượng đi địa phương xa như vậy, còn muốn giết 300 người, đây là mua bán lỗ vốn. Ngươi nhất định phải tiếp cái ủy thác này. Lý Quý biết rõ 100 lượng tiền ủy thác đối với sát thủ bình thường mà nói, là một khoản phong phú thù lao, nhưng đối với hậu thiên võ giả mà nói, cái này ngay cả xin bọn họ xuất động cơ hội đều không có. Càng chưa nói huyết thần vẫn là hậu thiên đỉnh phong cao thủ, là một cái hủy diệt màn đêm giúp ngoan nhân, là một cái người đỉnh ba cái hậu thiên đỉnh phong đặc biệt võ giả. Xin hắn xuất thủ, không phải cái giá này, cái này 100 lượng còn thiếu rất nhiều. Có thể huyết thần vẫn là tuyển trạch cái ủy thác này, điều này làm cho Lý Quý có điểm khó hiểu, đồng thời có điểm hiếu kỳ. Ngươi đem phải trả thật rộng, ngươi cảm thấy lão đại ta là người thiếu tiền, lão đại ta chỉ là ngẫu nhiên ra kinh đi dạo một chút, đổi một chỗ chém ngươi sao, hiện tại sát thủ tiếp lĩnh nhiệm vụ, còn cần hỏi lý do. Hoặc có lẽ là các ngươi bất lương nhân một vốn một lời chim có ý tưởng, chuẩn bị hỏi rõ hành tung của chúng ta lộ tuyến, cũng may nửa đường mai phục tập sát lão đại của ta, tiện đem bản chim bắt tới tay. Anh Vũ khó chịu nhìn lấy Lý Quý nói rằng, xin lỗi, đừng hiểu lầm, là tại hạ lắm mồm. Tuy là ngươi rất thần kỳ, biết đến bí mật cũng nhiều, chúng ta bất lương nhân cũng muốn lấy được ngươi, nhưng chúng ta bất lương soái từng có mệnh lệnh, cấm chỉ đối với ngươi có ý tưởng, sở dĩ ngươi có thể yên tâm. Dĩ nhiên các ngươi lĩnh cái này nhiệm vụ, vậy chúc các ngươi may mắn. Mặt khác nói thêm tỉnh các ngươi một cái, kỳ vượt đèo phụ cận có một chi ngàn kỵ du binh, tác dụng của bọn họ là tiêu diệt cường đạo, cùng với uy hiếp cường đạo không dám xuống núi gây họa bách tính. Tuy là bọn họ so ra kém quân chính quy, nhưng bọn hắn có ước chừng hơn 1.000 nhiều người, đã đủ uy hiếp được tiên thiên hậu kỳ cường giả trở xuống. Bọn họ thuộc về địa phương quan phủ người, bất quá thanh danh của bọn hắn không thế nào tốt, thường thường là một ít vi quy chuyện. Ngươi nếu như đụng tới bọn họ, tốt nhất không nên cùng bọn họ nổi lên va chạm, bọn họ xem ở ngươi là một gã hậu thiên đỉnh phong cao thủ mặt trên, có thể sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Lý Quý nói rằng, Hoàng Đông Kiệt nghe xong không có biểu thị cái gì, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Chờ các loại, ngươi có biết hay không ngươi trên bả vai tường chim hồi bao nhiêu đại nhân vật nhớ thương, ngươi cứ như vậy từ cửa chính ly khai, chỉ sợ ngươi ra khỏi dưới đất chợ đen đại môn, ngươi liền nguy hiểm. Hiện tại nội thành đại nhân vật hầu như đều nhận được tin tức, biết tường chim nhận ngươi làm chủ nhân, bọn họ phái người chạy tới nơi này cần thời gian, khả năng đụng không lên ngươi. Nhưng ngoại thành như trước có rất nhiều thế lực nhớ thương lấy ngươi, thế lực khác khả năng kiêng kỵ ngươi, nhưng tam đại tổ chức sát thủ sẽ không, nói không chừng bọn họ hiện tại liền phái người dưới đất chợ đêm mấy cái trọng yếu cửa ra bên ngoài chờ ngươi. Ngươi đi ra ngoài chính là dê vào miệng cọp. Chúng ta bất lương, nhân có mấy cái ám đạo có thể an toàn ly khai dưới đất chợ đêm, ta kiến nghị ngươi từ chúng ta ám đạo ly khai cho thỏa đáng. Lý Quý không phải Bồ Tát sống, hắn không phải là người nào đều bang, hắn là một cái thích đầu tư người. Hắn cảm thấy huyết thần có thể bị tường chim coi trọng, khẳng định có chỗ hơn người. Thêm lên có không gì không biết tường chim tại bang trợ hắn. Hắn chỉ cần không phải vẫn lạc, hắn tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả, thậm chí trở thành tông sư trí cường cũng không phải là không thể. Hắn trước giờ đầu tư, bất kể là đối với hắn, hay là đối với bất lương nhân mà nói, đều cũng có lợi. Lão đại ta nói không cần, mặt khác lão đại ta nhận lần này nhiệm vụ không cần ẩn giấu, có thể công khai. Anh Vũ nghe được lão đại truyền âm, liền quay đầu hướng về phía Lý Quý nói rằng, công khai. Lý Quý sửng sốt một chút. Cái này làm cái gì, đây không phải là nói cho mọi người hành tung của hắn. Đối với, công khai, lão đại ta thích dùng kiếm trong tay nói, không sợ chết, cứ tới. Anh Vũ nói xong, Hoàng Đông Kiệt liền chuyển bước đi ra ngoài. Quá điên cuồng, hắn làm sao dám. Lý Quý biết nội thành cá biệt đại nhân vật vì đạt được tường chim, vì bảo hiểm, khẳng định có mời được tiên thiên cường giả. Huyết thần bại lộ như vậy hành tung của mình, đây không phải là đem tiên thiên cường giả dẫn đi qua. Tính rồi, ra khỏi dưới đất chợ đêm liền không thuộc về chúng ta xía vào, hy vọng hắn có thể tự giải quyết cho tốt. Lý Quý hít một khẩu khí liền ngồi xuống lại. Dưới đất chợ đêm có trật tự, những thứ kia nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt nhân không có hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến Hoàng Đông Kiệt ra khỏi dưới đất chợ đen quỷ môn quan, phiền toái tới rồi. Những thứ kia tạp thất tạp bát tiểu thế lực nhìn chằm chằm, nhưng bọn hắn chỉ đứng ở đằng xa, xem có thể hay không nhặt được tiện nghi, mà trực diện vây quanh Hoàng Đông Kiệt chính là tam đại tổ chức sát thủ người. Thính triều các Xuân Tẫn, Hạ Luân Ảnh Sát Điện Ngưu Đầu, Mã Diện Đoạn Hồn Lâu hai cái kim bài sát thủ, bọn họ tất cả đều là hậu thiên đỉnh phong cao thủ đem tường chim giao cho chúng ta. Chúng ta thính triều các cho ngươi một lần gia nhập chúng ta cơ hội, không phải vậy ngươi tàn sát màn đêm băng đánh chúng ta mặt sự tình, ngươi được để mạng lại còn. Xuân Tẫn không sợ huyết thần biết chạy mất, cứ việc huyết thần có thể lấy một tá ba, nhưng bọn hắn bên này có 6 cái hậu thiên đỉnh phong. Dù cho hai tên sát thủ khác người của tổ chức cùng bọn họ không đồng lòng, bọn họ cũng sẽ không cố ý xả nước làm cho huyết thần chạy mất. Hơn nữa ngồi thủ, dưới đất chợ đêm còn lại cửa ra cao thủ đang theo bên này chạy tới, loại cục diện này ổn được không thể ổn. Chúng ta Ảnh Sát Điện đồng dạng cho ngươi đãi ngộ như vậy, giao ra tường chim, cho ngươi một lần gia nhập vào chúng ta Ảnh Sát Điện cơ hội. Chúng ta Đoạn Hồn Lâu cũng là. Ảnh Sát Điện cùng Đoạn Hồn Lâu không có khả năng nhìn vô ích lấy thính triều các, ở ngay trước mặt bọn họ mời chào cao thủ, có cơ hội, bọn họ đồng dạng sẽ không bỏ qua mời chào cao thủ cơ hội. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, mà là cầm kiếm đem rút kiếm. Hắn điên rồi, có đường sống hắn không chọn, không phải tuyển trạch tử lộ. Ta nghe nói hắn rất lợi hại, màn đêm bang chính là hắn bị tiêu diệt. Còn nghe nói ở đồng cảnh giới chung, hắn có thể một cái đánh ba cái. Nhưng bây giờ là 6 cái, gấp 2 nhân số, hắn là thật không muốn sống nữa. Cái này không nhất định, con kia tưởng chim ở bên trong trong thành nhưng là, cao tổn thương không ít hậu thiên võ giả. Thậm chí ta còn nghe nói có một vị không biết tên tiên thiên cường giả, khinh địch bị nó đánh lén cao tổn thương. Huyết thần có tưởng chim trợ giúp, nói không chừng có thể đối kháng 6 gã hậu thiên đỉnh phong. Chu vi đoàn người chứng kiến huyết thần rút kiếm tuyển trạch phản kháng. Tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Rượu mời không uống uống rượu phạt, ngươi cho rằng ngươi có cái này chỉ tưởng chim trợ giúp, ngươi là có thể chạy thoát, đừng si tâm vọng tưởng. Ba chúng ta đại tổ chức sát thủ cao thủ đang ở chạy tới, dù cho ngươi hung mãnh hơn nữa, cái này chỉ tưởng chim cho trợ giúp của ngươi lại lớn, chúng ta 6 người có ở đây không tế cũng có thể đem ngươi ngăn chặn, kéo dài tới những cao thủ khác đến. Xuân Tẫn nghe nói qua tưởng chim nghe đồn, biết nó cào người rất hung, nhưng hắn không sợ, nói như thế nào bọn họ bên này có 6 người. Kéo dài một chút, vấn đề không lớn. Một đám ngu ngốc, lão đại, giết chết bọn chúng. Anh Vũ từ trên vai bay lên rồi, rõ ràng không tính nhúng tay. Hoàng Đông Kiệt lãnh khốc vô tình, hắn động rồi, thân hình như thiểm điện, kiếm phong bên trên còn mang theo chân khí. Thật, chân khí, dựa vào, hắn là tiên thiên cường giả. Còn, thật sự chính là chân khí, trách không được hắn dám một lời không hợp liền rút kiếm. Cảm tình cái này 6 gã hậu thiên đỉnh phong cao thủ trong mắt hắn thực sự không coi, vào đâu. Hô, cũng may tam đại tổ chức sát thủ người đè ở đằng trước, muốn chúng ta ngăn cản con đường của hắn, nói không chừng thi thể của chúng ta liền lành lạnh, cảm tạ tam đại tổ chức sát thủ ân cứu mạng. Làm chu vi quần chúng chứng kiến huyết thần không ngừng trên thân kiếm phụ ra chân khí, liền thân trên bề mặt đều hiện lên ra nhàn nhạt lá huyết ánh huỳnh quang chân khí, bọn họ tất cả đều á khẩu không trả lời được. Cỏ Xuân Tẫn bọn họ chứng kiến huyết thần một công qua đây, liền lấy ra hắn thân phận của là tiên thiên cường giả, sợ đến bọn họ nói năng lộn xộn, gọi thẳng cỏ trượng. Sau đó bọn họ chết rồi 6 người chỉnh chỉnh tề tề nằm ở đó, người dù chết, danh hiệu vẫn còn ở, cũng không biết bọn họ sau khi chết, ai sẽ kế thừa danh hiệu của bọn họ Xuân Tẫn Hạ Luân Ngưu Đầu Mã Diện chờ, các loại. Hoàng Đông Kiệt thu kiếm nhẹ bỗng quét hình hiện trường người một vòng, ánh mắt của hắn trực tiếp đem người chung quanh tất cả đều dọa lui mấy bước, từng cái cúi đầu không dám cùng Hoàng Đông Kiệt đối diện, trong lòng bọn họ đang run rẩy, bởi ngoại thành không có mấy cái tiên thiên cường giả, đây là đại đa số người bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiên thiên cường giả. Sát nhân tiên thiên cường giả sát nhân, thực sự dường như làm thịt kê giống nhau đơn giản. 10 chiêu không đến, 6 gã hậu thiên đỉnh phong cao thủ gục hạ, cơ hồ là mỗi người một kiếm liền mất đi năng lực phản kháng. Hoàng Đông Kiệt thấy hiện trường an tĩnh, liền mang theo anh Vũ ly khai. Làm Hoàng Đông Kiệt ly khai, lần này, không có có một cái người dám đuổi kịp Hoàng Đông Kiệt bước tiến, tất cả đều nhìn theo Hoàng Đông Kiệt bối ảnh tiêu thất. Là con kia tường chim không gì không biết. Nhất định là nó trợ giúp huyết thần đột phá đến tiên thiên tầng thứ. Đối với, con kia tường chim đã từng tiêu thất một đoạn thời gian, trở về là có thể cào tổn thương hậu thiên võ giả, thậm chí tiên thiên cường giả, nó đều có thể mạnh mẽ, nó muốn cho một cái người mạnh mẽ rất khó sao. Cái này chỉ tường chim quá trọng yếu, nếu như sở hữu nó, thiên hạ kia thiên tài địa bảo, cùng với thiên hạ tất cả bảo tàng không phải là, trong đám người cất giấu vô số thế lực gút cùng đám thám tử, làm huyết thần vừa ly khai. Ý nghĩ của bọn họ cùng suy đoán liền thiên mã hành không đứng lên. e rằng đều biết tường chim quá trọng yếu, bọn họ đều không dám dừng lại, vội vã đem huyết thần là tiên thiên cường giả tin tức, cùng với bọn họ đối với tường chim có quan hệ suy đoán mang về. Tam đại tổ chức sát thủ cao thủ tới, khi bọn hắn chứng kiến người của bọn họ chết rồi, sắc mặt tất cả đều trầm xuống, thẳng đến từ gút trong miệng biết được đầu đuôi sự tình, bọn họ biến sắc đang biến. Bọn họ không có chờ lâu, nhặt xác trở về, đăng báo cho thủ lĩnh, làm cho thủ lĩnh đau đầu đi. Tiên thiên cường giả, hắn là tiên thiên cường giả, thực sự là kỳ, ta lại nhìn lầm. Lý Quý biết được tin tức phía sau, cũng là nhỏ bé sửng sốt một chút, tiên thiên cường giả không đi nội thành hưởng thụ, còn ở bên ngoài thành làm sát thủ, thật đúng là chuyện lạ bất quá hắn cấp tốc thu hồi tâm tình. Hắn biết Trường An Trấn đột nhiên văng ra một vị tiên thiên cường giả can hệ trọng đại, liền lấy ra bất lương soái trước đó cho hắn ba cái túi gấm. Mở ra số thứ tự một túi gấm nhìn một cái, nội dung phía trên là, không cần phải xen vào, duy trì thật dài cảnh trấn trị an cùng dưới đất chợ đen trật tự liền được về sau, đối với hắn tôn kính một điểm, chỉ cần hắn không trên đất dưới chợ đêm nháo sự, cái gì cũng dễ nói, đi xuống đi. Lý Quý vẫy tay để cho thủ hạ xuống phía dưới. Thính triều các đáng chết, vì sao con kia tưởng chim biết nhận thức hắn làm chủ, vì sao hắn biết may mắn như vậy? Thính triều các chủ đấu kỵ vừa giận nộ nói rằng, các chủ, ngoại giới nghe đồn con kia tưởng chim không gì không biết, khả năng có nói lớn nhân tố, nhưng này chỉ tưởng chim chắc chắn biết không ít bí mật, không phải vậy huyết thần không có dễ dàng như vậy đột phá đến tiên thiên tầng thứ. Huyết thần ở trước mắt bao người giết người của chúng ta, vì chúng ta thính triều các danh dự, huyết thần phải chết, con kia tưởng chim chúng ta cũng nhất định phải đạt được. Chỉ sợ chúng ta cuối cùng không thủ được con kia tường chim, chúng ta cũng có thể đem tường chim giao dịch ra ngoài, đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Thiên Dương đề nghị. Có hay không tra được hắn lần này nhận là cái gì nhiệm vụ? Thính triều các chủ hỏi. Không cần tra, không biết hắn là nghệ cao nhân gan lớn, hay là hắn không biết sống chết, hắn đưa hắn nhận nhiệm vụ công khai. Hắn muốn đi kỳ vượt đèo tiêu diệt tam đại đạo tặc thế lực một, trong chi chu cường đạo. Thiên Dương cung kính nói rằng. Kỳ vượt đèo. Thính triều các chủ không khỏi lẩm bẩm một cái. Kỳ vượt đèo phụ cận có phải hay không có một chi ngàn kỵ du binh, tướng quân của bọn họ dường như cùng chúng ta có làm ăn ở trên vãng lai. Thính triều các chủ hỏi. Bẩm các chủ, bọn họ xác thực cùng chúng ta có làm ăn ở trên vãng lai. Tướng quân của bọn họ gọi Khang Đạt đến, người này lòng tham không đáy. Chỉ muốn cho hắn tiền, hắn cái gì cũng làm, hơn nữa dưới tay hắn có chừng hơn 1.500 người. Mặc dù bọn hắn là du binh. Cùng những thứ kia chính quy quân đội không cách nào so sánh được, nhưng bọn hắn số lượng tại cái kia. Nếu như tiên thiên hậu kỳ trở xuống, bao quát tiên thiên hậu kỳ, ở bên trong cường giả bị hơn 1.500 danh du binh vây quanh, cũng là sẽ bị dây dưa đến chết. Con kia tường chim chắc là mới vừa biết chủ, huyết thần ở tường chim dưới sự trợ giúp, chắc cũng là mới vừa đột phá đến tiên thiên sơ kỳ không lâu, thuộc hạ cảm thấy có thể cho Khang Đạt đến động thủ. Thiên Dương đề nghị, hiện tại phái ra sứ giả. Lập tức xuất phát, chỉ cần Khang Đạt đến nói yêu cầu không quá phận, liền đáp ứng hắn. Mặt khác nói cho hắn biết, chỉ cần hắn đem tường chim hoàn hảo không hao tổn bắt lại giao cho chúng ta thì có biện pháp làm cho hắn thăng liền ba cấp. Thính triều các chủ trầm tư khoảng khắc nói rằng, là, các chủ Thiên Dương lĩnh mệnh xuống phía dưới an bài. Thái úy phủ con kia tường chim ở bên trong thành là biết bao kiêu căng khó thuần, nó làm sao có khả năng đơn giản nhận thức làm chủ, vẫn là ngoại thành một sát thủ. Tường chim nhận chủ cũng liền xong. Tên sát thủ này còn đem hắn nhiệm vụ cho công khai, hắn là đối với bản lãnh của mình có để khí, không sợ bất luận kẻ nào, hay là hắn muốn làm gì. Đang chờ đợi, nhất định sẽ có người nhẫn nại không được đi gây khó khăn cho hắn, xem trước tình huống. Nếu như thực lực của hắn không ngừng tiên thiên sơ kỳ, vậy lấy nhu hòa thủ đoạn lôi kéo làm chủ, nếu như hắn liền tài kia, như vậy chim ta tình thế bắt buộc. Tư Mã An Minh có đại khái phán đoán, cũng làm người ta xuống phía dưới thời khắc chú ý huyết thần tin tức. Ngươi làm sao phi cao như vậy? 10.000 thước trên bầu trời, anh Vũ thân thể biến đến cùng phổ thông phòng nhỏ lớn như vậy, đây không phải là cực hạn của nó, nhưng biến càng lớn, tiêu hao cũng liền càng lớn. Nó liền bảo trì cái trạng thái này mang theo Hoàng Đông Kiệt hướng kỳ vượt đèo bay đi. Lão đại, máy bay bay cao tài hiển lộ tiểu, ta tự nhiên là không muốn để cho người phía dưới chứng kiến ta vật khổng lồ thân thể. Bây giờ còn quá sớm, ít nhất phải chờ ta có năng lực đối kháng tông sư cường giả thời điểm, ta mới có thể hơi chút cao điệu một điểm. Anh Vũ tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng chờ các loại mấy tháng trôi qua, nó thật có thực lực đó, cũng không thấy nó sẽ ra tới cao điệu hành sự. Bởi vì cùng dạng gì chủ nhân, đi học dạng gì cá tính, nó cảm thấy làm lão lục rất tốt, không cần phi nhanh như vậy, những thứ kia đối với chúng ta có ý tưởng nhân, bọn họ cưỡi khoái mã có thể cản không nổi ngươi tốc độ phi hành. Hơi chút nhanh hơn bọn họ một điểm là được, không cần đem bọn họ bỏ rơi quá xa, không phải vậy ta đều hoàn thành nhiệm vụ phản hồi trở về kinh thành. bọn họ vẫn còn ở chạy tới khi vượt đèo trên đường. Anh Vũ nghe vậy liền hơi chút thả chậm tốc độ phi hành, nhưng phi cùng trên mặt đất chạy, vẫn là có chênh lệch nhất định. Cái này không, anh Vũ ở trên không bên trên đã thấy kỳ vượt đèo, những thứ kia có ý tưởng nhân, còn không biết cần bao lâu mới, chỉ có chạy tới kỳ vượt đèo phía dưới có một cái thôn trấn, đi trước trấn trên hỏi Dược Nhi thôn vị trí, lại đi Dược Nhi thôn tìm một cái biết chi chu cường đạo ổ người, làm cho hắn dẫn đường. Anh Vũ nghe vậy liền hướng thôn trấn đỉnh núi phụ cận giảm xuống, vật khổng lồ thân thể cũng ở trong quá trình hạ xuống không ngừng thu nhỏ lại, còn ở giữa không trung, thân thể của nó cũng đã khôi phục lại phổ thông anh Vũ cao thấp. Cứ việc cách xa mặt đất còn có hơn 1.000 mét, nhưng Hoàng Đông Kiệt cũng không để ý, làm cho thân thể dường như đạn pháo giống nhau cấp tốc hạ lạc, thẳng đến thân thể cách xa mặt đất chỉ có 50 mét khoảng cách, hắn mới bắt đầu giảm bớt lực, làm cho thân thể dường như lông vũ giống nhau, nhẹ bỗng phiêu đãng xuống tới, đầu ngón chân giống như chuồn chuồn lướt nước hời hợt, giống nhau tiếp xúc được mặt đất. Chuồn chuồn lướt nước hời hợt còn có sóng gợn, hắn là một điểm âm thanh đều không có. Sau đó Hoàng Đông Kiệt mang theo anh Vũ tiến nhập trấn nhỏ dò thăm Dược Nhi thôn cụ thể vị trí, liền hướng Dược Nhi thôn xuất phát. Thật là nồng mùi máu tươi, lão đại, Dược Nhi thôn dường như đã xảy ra chuyện. Anh Vũ là động vật, trở thành dị thú nó khứu giác biến đến mạnh hơn, mùi máu tươi là phía trước truyền tới, mà bọn họ phía trước chính là bọn họ phải đi Dược Nhi thôn, nó không cần suy nghĩ, cũng biết Dược Nhi thôn đã xảy ra chuyện. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, dưới mặt nạ biểu tình cũng không có biến hóa, cái này máu tanh vị tồn tại có một đoạn thời gian. Nói rõ tàn sát sự kiện đã kết thúc, thêm lên hắn chỉ nghe được một người tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, hắn liền không nhanh không chậm mang theo anh Vũ đi tới. Tiến nhập 1.3 Dược Nhi thôn, nơi đây tất cả đều là thi thể không đầu, từ trên thi thể ăn mặc đến xem, nam nữ già trẻ đều có, liếc mắt hướng đi, hơn 100 miệng là có. Duy nhất người còn sống sót, trên người hắn có vị thuốc đông y, chắc là người hái thuốc, hắn khả năng tốt số ra ngoài hái thuốc, trốn khỏi một kiếp này. Bất quá hắn giờ phút này rất tĩnh mịch, chết lặng kéo hương thân hương lý nhóm thi thể, chuẩn bị giúp bọn hắn nhập thổ vi an. Lão đại, mặt đất có thật nhiều dấu vó ngựa, cường đạo không có khả năng có nhiều như vậy hảo mã, thêm lên đoạn cổ chỗ chém miệng, rõ ràng cho thấy trong quân đao phủ tạo nên. Sở dĩ tàn sát Dược Nhi thôn thôn dân không phải cường đạo, phải không phu quân Lý Quý hướng chúng ta nhắc tới ngàn kỵ du binh. Bọn họ đây là đang giết lương lừa lấy công lao, cầm dân chúng đầu người phục vụ cường đạo người đầu lĩnh quân công. Anh Vũ nhìn lấy hiện trường phân tích hết, nó trong lòng ít nhiều có điểm khó chịu. Cứ việc nó đã thành thói quen cái mạng này như cỏ rác thời đại, nhưng chứng kiến người của toàn thôn chỉ còn lại có một người sống. Nó không phải nó lão đại, trải qua nhiều, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nó là lần đầu tiên xuyên Việt tới, chứng kiến trước mắt một màn này, tâm tình bao nhiêu khó có thể bình tĩnh. Mỗi cái vương triều đến bị thua mục nát hậu kỳ cũng sẽ như vậy, thói quen là tốt rồi. Hoàng Đông Kiệt truyền âm nói rằng, lão đại, những người khác muốn thay đổi đây hết thảy cần đẩy ngã làm lại, mà lão đại ngươi nghĩ cải biến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây hết thảy dễ dàng, một đường quét ngang có thể, lão đại ngươi có muốn hay không làm hoàng đế? Anh Vũ hỏi. Hoàng đế? Quá mệt mỏi, không làm, ta là tới hưởng thụ, không phải là vì thiên hạ này bách tính phụ trách tới. Thời thế tạo anh hùng, thiên hạ này vẫn là từ các nhân vật chính tới cứu vớt a. Con người của ta ngoại trừ hưởng thụ bên ngoài, ngẫu nhiên cho các nhân vật chính đào đào hầm, làm một cái phản phái đùa bỡn một cái thế nhân, đời này liền hoàn mỹ. Hoàng Đông Kiệt làm qua mấy đời hoàng đế, hưởng thụ qua hoàng đế đãi ngộ, cũng biết làm hoàng đế khổ, hôn quân cùng minh quân chỉ ở hắn một ý niệm, nhưng hắn làm hoàng đế chán ngán. Hiện tại hắn không muốn chịu người trong thiên hạ ước thúc, cũng không muốn chịu cả triều văn võ bá quan quản cái này quản cái kia, hắn cái này nhân loại không muốn gánh chịu cái gì nghĩa vụ, chỉ nghĩ là một cái phía sau đâm người khả ái lão lục. Đáng tiếc, thiên hạ duy nhất một cái có thể dễ dàng cải biến cái thời đại này người, đã có một viên phóng đãng không chịu gò bó, chơi cam vô lễ tâm về sau, các nhân vật chính hiểu được khổ anh Vũ, nghĩ đến nhà mình lão đại là cái gì đều thể nghiệm qua nhân, làm hoàng đế đối với lão đại mà nói, còn thật không có cái gì sức dụ dỗ. 15 lão đại, ba cái nhân vật chính hơi nhiều, có muốn hay không chế tạo duy nhất một cái nhân vật chính? Anh Vũ biết nhà mình lão đại là một cái lão âm bức, làm nhà mình lão đại rồi hiểu được Hoàng An Trạch. Qua được so với còn lại hai vị nhân vật chính còn thảm hơn. Tuy là nhà mình lão đại không nói gì, nhưng anh Vũ biết lão đại khẳng định bất mãn loại kịch tình này. Sinh nhi tử, không phải hố con tử, nhân sinh sẽ không có ý nghĩa, lão đại của nó chính là cái này chủng người không có tim không có phổi. Mẫu thân hắn không sống tới kịch tình bắt đầu, ta làm cho mẫu thân hắn sống đến kịch tình bắt đầu, chính là lớn nhất cải biến, kỳ thực chúng ta đến, nguyên hữu kịch tình đã sớm phát sinh cải biến. Ba cái nhân vật chính. Cũng phải xem ta thừa nhận ai là nhân vật chính. Hoàng Đông Kiệt là một cái bao che khuyết điểm nhân, còn lại nhân vật chính nên có, con của hắn nhất định phải có. Lão đại, chúng ta đứng ở chỗ này như vậy rõ ràng, hắn còn chưa phát hiện chúng ta, tim của hắn là có nhiều chết lặng. Anh Vũ tạm dừng những lời khác đề, nhìn lấy như trước cúi đầu đào đất người hái thuốc nói rằng, tiêu diệt chi chu cường đạo nhiệm vụ là Dược Nhi thôn thôn dân tập thể ủy thác, chỉ cần Dược Nhi thôn còn có một cái người sống, liền tương đương chúng ta cố chủ còn chưa chết hết, nhiệm vụ tiếp tục. Hoàng Đông Kiệt bảo chỉ cao lãnh sát thủ nhân thiết, cũng không nói, dùng đều là truyền âm phương thức cùng anh Vũ giao lưu. Ngay sau đó, Hoàng Đông Kiệt mang theo trên bả vai anh Vũ hướng người hái thuốc đi tới. Hoàng Đông Kiệt đứng ở người hái thuốc phía sau, người hái thuốc vẫn là không có phát hiện Hoàng Đông Kiệt đến, tiếp tục chết lặng vùi đầu đào hầm. Khái khái, ngươi nhưng là Dược Nhi thôn thôn dân. Anh Vũ ho khan vài tiếng, hướng người hái thuốc lên tiếng hỏi. Người hái thuốc nghe được thanh âm, rốt cuộc có một chút động tĩnh, hắn chậm đánh thân thể, chết lặng quay đầu lại. Khi hắn chứng kiến một thân đỏ Hoàng Đông Kiệt cùng trên vai con kia anh Vũ, hắn chết lặng tĩnh mịch biểu tình rốt cuộc xuất hiện một điểm phản ứng. Hoàng Đông Kiệt một thân hồng, mang theo hồng sắc ác quỷ mặt nạ, người như thế thấy thế nào đều giống như nhân vật nguy hiểm, đang phối hợp hiện trường máu chảy thành sông, thi thể không đầu tụ tập, hoặc nhiều hoặc ít cho Hoàng Đông Kiệt nhuộm đẫm bên trên kinh khủng màu sắc. Nếu như là dưới tình huống bình thường, người hái thuốc nhất định sẽ bị Hoàng Đông Kiệt hình tượng dọa đái ra. Nhưng hắn giờ phút này trải qua Dược Nhi thôn trận này biến cố trùng kích, tâm tê dại rồi, cả người đều tuyệt vọng, hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt phản ứng cũng chỉ là hơi thất thần một cái. Sau đó ánh mắt của hắn lại bị chết lặng tĩnh mịch thay thế được, quay đầu trở lại tiếp tục đào đất, phảng phất hắn không thèm để ý Hoàng Đông Kiệt là tới làm gì tới. Uy uy uy, cho điểm phản ứng a, các ngươi Dược Nhi thôn tập thể thôn dân ủy thác tiêu diệt chi chu cường đạo nhiệm vụ, chúng ta nhận rồi. Chúng ta cần một cái người dẫn đường, ngươi có biết hay không chi chu cường đạo hang ổ vị trí, biết liền dẫn chúng ta đi, để cho chúng ta tốt hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, nhắc nhở một cái, chúng ta là sát thủ đối với 100% nhiệm vụ hoàn thành suất rất cố chấp, ngươi nếu như làm lỡ rồi chúng ta đây liền đem nói ra vấn đề người giết chết. Cố chủ cũng bị mất, cái kia nhiệm vụ chưa tính là nhiệm vụ, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành suất vẫn là 100%, không muốn chết, liền phối hợp một chút anh Vũ tuy là đồng tình cái này người hái thuốc, nhưng nó nhưng là huyết thần đại ngôn nhân, lấy sát thủ lãnh khốc vô tình làm tiêu chuẩn, nhân thiết rất trọng yếu. Người hái thuốc nghe được phía sau cái này một nhân vật nguy hiểm là lĩnh đón hắn nhóm ủy thác nhiệm vụ sát thủ, tĩnh mịch nhãn thần lại có phản ứng. Còn anh Vũ những lời khác, cái gì giết hay không cố chủ vấn đề, hắn trực tiếp bỏ quên. Tâm hắn đều chết hết, sớm với cái thế giới này tràn ngập tuyệt vọng, hắn còn để ý chính mình có chết hay không. Nhưng hắn tuổi già có phụ thân là chết ở chi chu cường đạo trên tay, ngàn kỵ du binh lại là giết chết hắn thê nhi cùng toàn thôn hung thủ, hắn làm sao có khả năng không phải cừu hận chi chu cường đạo cùng ngàn kỵ du binh. Thân thể hắn lộn lại đánh giá trước mắt cái này mang theo nguy hiểm khí tức sát thủ, chứng kiến sát thủ chỉ có một cái người, muốn đi sát na ba, 400 người chi chu cường đạo, trong lòng hắn là chất vấn. Nhưng hắn đã không có cách nào, bằng vào hắn tay không tấc sát người hái thuốc căn bản là không có cách báo thù. Ta biết chi chu cường đạo ở vị trí, nhưng chi chu cường đạo có 300 người, ngươi một cái người thật có thể đối phó bọn hắn. Người hái thuốc trong ánh mắt khôi phục quang thải, đó là khát vọng nhãn thần. Khát vọng tên sát thủ này thật có thể báo thù cho hắn. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, rút kiếm hướng một bên vung đi, dài hơn 10 thước huyết nhận chân khí chém trực tiếp xuất hiện, chặt đứt 50 mét bên ngoài hơn 10 cây đại thụ. Người hái thuốc ngơ ngác nhìn một màn này, hắn chưa từng thấy qua cái gì võ đạo cường giả, không cách nào đánh giá tên sát thủ này mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết trước mắt tên sát thủ này tuyệt đối có thể báo thù cho hắn. Ta còn muốn ủy thác một cái nhiệm vụ, hủy diệt ngàn kỵ du binh 690 nhiệm vụ, ngươi có tiếp hay không? Người hái thuốc biết trước mắt tên sát thủ này là hắn báo thù duy nhất hy vọng, mặc dù hắn biết cái này dạng mạo phạm ủy thác nhiệm vụ không phù hợp quy củ, nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Ngươi có phải hay không lầm cái gì, ngươi thật sự cho rằng 100 lượng là, có thể ủy thác chúng ta thật xa chạy tới tiêu diệt chi chu cường đạo. Chớ ngu, đó là bởi vì chúng ta buồn chán, tùy tiện rút ra một cái nhiệm vụ đi ra đi một chút, các ngươi là vận khí tốt, mới bị chúng ta quất trúng. Nhanh chóng dẫn đường, 100 lượng tiền ủy thác giết 300 người. Là các ngươi buôn bán lời. Anh Vũ không có nhân tình vị nói rằng. Ngàn kỵ du binh không chuyện ác nào không làm. Giết lương lừa lấy công lao bọn họ không phải lần thứ nhất làm. Rất nhiều thôn xóm đều bị bọn họ cho giết. Bọn họ mạnh hơn chi chu trộm còn muốn ghê tởm. Ngươi có năng lực uy hiếp được bọn họ. Vì sao không phải giúp chúng ta một tay. Vì sao phải tuyển trạch thờ ơ. Người hái thuốc không cam lòng hỏi. Có năng lực uy hiếp được bọn họ. Ngươi đã nghĩ đạo đức bắt cóc. Đừng nói giỡn. Chúng ta nhưng là sát thủ, không phải dám làm việc nghĩa đại hiệp. Chúng ta cùng thiện lương hạng người có thể kéo không lên quan hệ, không phải nhìn thấy người yếu bị khi dễ, chúng ta liền thiện tâm đại phát vô não trợ giúp người yếu. Nhanh chóng dẫn đường, ở lôi lôi kéo kéo, lão đại ta tốt tâm tình bị ngươi phá hủy, vì hoàn thành nhiệm vụ, giết cố chủ một cái người dù sao cũng hơn giết 300 người cường đạo còn muốn ung dung. Ngươi tổng không muốn còn không có vì ngươi hương thân hương lý chôn xác hết, sẽ chết ở trong tay của chúng ta à. Người hái thuốc ngốc ngốc lăng lăng nhìn lấy anh Vũ, hiện tại hắn mới phát hiện anh Vũ đối thoại với hắn, toàn bộ hành trình một điểm cản trở đều không có. Mặc dù hắn kinh ngạc anh Vũ thần kỳ, nhưng hắn nào có tâm tư lưu ý cái này, bởi vì hắn trong đầu chứa đều là báo thù, nhưng hắn cũng ý thức được cầu sát thủ là vô dụng. Ta cho các ngươi dẫn đường, các ngươi đi theo ta. Người hái thuốc nội tâm quẩy người một cái, cuối cùng vẫn là buông công việc trong tay, mang theo Hoàng Đông Kiệt cùng anh Vũ hướng Chi Chu Cường Đạo ổ xuất phát. Hồi lâu, người hái thuốc đi tắt, rốt cuộc mang Hoàng Đông Kiệt đi tới Chi Chu Cường Đạo ổ phụ cận. Ngươi có thể đi trở về tiếp tục chôn xác, cũng có thể ở chỗ này chờ. Yên tâm, chúng ta là nghề nghiệp, dĩ nhiên nhận rồi các ngươi dược nhi thôn nhiệm vụ, liền cam đoan cường đạo chết sạch sẽ. Dù cho bọn họ 300 người phân tán trốn, một nén hương thời gian, chúng ta cũng có thể để cho bọn họ chết không thể ở chết. Anh Vũ chứng kiến phía trước cường đạo trại nói rằng, phát thông đây là người hái thuốc sau lưng Hoàng Đông Kiệt quỳ xuống thanh âm. Người hái thuốc không nói lời nào, Hoàng Đông Kiệt cùng anh Vũ cũng biết ý tứ của hắn. Muốn cho bọn họ thương hại hắn, giết hết Chi Chu cường đạo, lại đi giết ngàn kỵ du binh. Lão đại, muốn không giúp hắn một chút. Anh Vũ nghĩ đến dược nhi thôn hơn 100 cụ thi thể không đầu, nam nữ già trẻ đều có, nữ vẫn bị vũ nhục sau đó, mới bị cắt lấy đầu. Ấu đứa bé thi thể không đầu cũng là chỉnh chỉnh tề tề đặt ở cái kia. Kiếp trước của nó mặc dù là một cái internet bình xịt, nhưng nó chỉ là lắm mồm, không phải là cái gì đại ác nhân, lương chi nó vẫn phải có. Hiện tại nhìn thấy một cái thôn xóm bị tàn sát, dù cho nó đã thành thói quen cái thế giới này hắc ám, nhưng nếu để cho nó gặp phải chuyện bất bình, bao nhiêu gây nên nó tâm tình phập phồng. Chúng ta là sát thủ, không phải thánh mẫu, không phải nhìn thấy cái gì chuyện bất bình đều muốn quản, muốn bay biết mình định vị. Ngươi là lần đầu tiên xuyên Việt tới, không thích ứng người ăn thịt người thế giới, ta có thể lý giải, ta cũng có thể bao dung ngươi một lần, nhưng lại lần này, về sau ta không hy vọng ngươi còn có loại này tình huống phát sinh. Hoàng Đông Kiệt truyền âm nói. Tạ ơn lão đại nhiều, anh Vũ vui vẻ nói. Muốn giúp hắn có thể, không trải qua đè sát thủ giới quy củ tới, sát thủ không làm sống uổng phí, được lấy tiền. Ta muốn không nhiều lắm, 100 lạng bạc dòng, nếu như hắn còn có thể cầm ra 100 lạng bạc dòng, chúng ta đã giúp hắn. Hoàng Đông Kiệt biết người hái thuốc khả năng không cầm ra nhiều như vậy ngân lượng, nhưng cái này thù lao hắn đã hạ thấp cực điểm, 100 lượng giết hơn 1.000 người, sát thủ như vậy đi đâu tìm. Thù lao là nhất định sao thu, nếu như người hái thuốc không lấy ra được, vậy chỉ có thể nói hắn nhớ bang cũng không giúp được. 100 lượng. Anh Vũ nghe được 100 lượng, nó biết lão đại là làm người khác khó chịu, nhưng nó cũng biết đây là lão đại thấp nhất ranh giới cuối cùng, không có thương lượng. Ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi báo thù có thể, nhưng chúng ta không phải hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách. Chúng ta là sát thủ, sát nhân muốn thu tiền thuê. Ngàn kỵ du binh có hơn 1.000 người, người nhiều như vậy cũng không tốt chém. Chúng ta thu không nhiều lắm, liền 100 lạng bạc dòng. Nếu như ngươi có thể góp đủ 100 lạng bạc dòng cho chúng ta, thu này chúng ta thay ngươi báo. Đừng có kè mặc cả, cũng đừng được voi đòi tiên nữa, đây là chúng ta giá thấp nhất mã. Nếu như ngươi không có, coi như ngươi quỳ gối nơi đây dập đầu nát vụn đầu, chúng ta cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi liếc mắt. Anh Vũ hướng về phía người hái thuốc nói rằng, 100 lượng. Hành, ta cái này liền đi góp. Người hái thuốc nghe được 100 lượng, sắc mặt trắng nhợt, nhưng nghĩ tới hắn tổ tông đều là người hái thuốc, để lại cho hắn mấy cây trăm năm nhân sâm, trong đó có một căn nhân sâm có 300 năm phần. Bắt được phụ cận trấn trên bán, dù cho thuốc buôn lậu ép giá ở thấp, cũng không phải là không thể được góp đủ cái này 100 lượng. Nghĩ đến báo thù có hy vọng rồi, hắn cũng không ở nơi này chờ lâu, trở về kiếm tiền đi. Hắn không sợ tên sát thủ này lừa hắn. Bởi vì lừa liền lừa, hắn cũng không biện pháp, phải làm việc Hoàng Đông Kiệt, chứng kiến người hái thuốc không hề lưu lại xem Chi Chu cường đạo bị hắn tàn sát, liền gấp đến độ trở về kiếm tiền, cũng không để ý, dẫn theo kiếm hướng Chi Chu cường đạo trại đi tới. Người nào? Trông coi cửa trại cường đạo chứng kiến có kỳ quái trang phục nhân theo, của bọn hắn hàng rào đi tới, không khỏi lên tiếng quát lên. Các ngươi phải mạng người, anh Vũ trả lời một câu, liền bay đến phụ cận cành cây to trên đầu chuẩn bị xem náo nhiệt. Không tốt. Lại có hành hiệp trượng nghĩa võ giả đánh tới cửa rồi, nhanh quan cửa trại. Bọn cường đạo chứng kiến Hoàng Đông Kiệt dám một cái người tìm đến phiền phức, vậy khẳng định chính là võ giả. Bọn họ Chi Chu cường đạo trong trại có thể không có bao nhiêu võ giả, có đều là nhất phẩm trở xuống, bình thường bọn họ đều là, dựa vào nhân số sợ chạy những thứ kia nghĩ đến hành hiệp trượng nghĩa võ giả. Có thể người võ giả này dường như không sợ bọn họ lập tức ý thức được khả năng này là cao cấp võ giả, không nói hai lời trước quan cửa trại lại nói. Sư Hoàng Đông Kiệt rút kiếm liền chém tới, cửa trại cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Bọn họ cửa trại trực tiếp bị kiếm khí chảm cho đánh nát. Ngăn ở cửa trại phía sau không ít cường đạo bị cửa mảnh vỡ cho đánh bay ra, không có bị lan đến gần, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt điên đảo tam quan một màn. Bọn họ gặp qua lợi hại nhất võ giả cũng chính là hậu thiên võ giả, làm sao lại thấy qua tiên thiên cường giả, thoáng cái bị tiên thiên cường giả tìm tới cửa. Một lời không hợp liền phá cửa trại mà vào, bọn họ nghĩ không hoảng hốt đều không được. Bắn cung, cho ta bức lui hắn. Bọn cường đạo gấp rồi, bọn họ cũng không muốn làm cho cái này cấp bậc cường giả gần người, dồn dập bắn cung nghĩ bức lui Hoàng Đông Kiệt. Cái này mũi tên sắc là cung săn vọng lại, uy lực vĩnh viễn không đạt được trong quân nõ trình độ. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy mấy chục mũi tên nhọn hướng hắn bắn qua đây, kiếm hoa khẽ múa, chân khí nhộn nhạo, một cái quét ngang, mấy chục mũi tên nhọn toàn bộ bị chân khí của hắn cho đẩy ra. Ngay sau đó, hắn liền vọt vào cường đạo trong đám người thiết thái đi. Anh Vũ bay trên trời cao thượng khán phía dưới tình huống, một ngày có cá lọt lưới nghĩ bay qua trại tường muốn chạy, nó liền bay vụt xuống phía dưới. Trực tiếp ở cá lọt lưới trên cổ dùng lợi chảo vẽ ra một đường tia, đưa bọn hắn quy thiên. Bọn họ là nghề nghiệp, nói làm cho cường đạo chết sạch sẽ một điểm, để cường đạo thật chỉnh tề nằm ở đó. Vốn là nửa giờ chuyện, nhưng Chi Chu cường đạo sợ đến trốn đông trốn tây, làm được Hoàng Đông Kiệt hoa một giờ mới đem bọn hắn chôn vùi sạch sẽ. Địa lao dưới, cường đạo bắt lấy nhiều nữ nhân giam giữ ở chỗ này, Hoàng Đông Kiệt không có tâm tư an trí những nữ nhân này, cũng may trong địa lao còn nhốt người của Tiêu Cục. Cái này Tiêu Cục ở trên giang hồ có chút danh tiếng, phong bình cũng không tệ lắm, lần này xui xẻo bị cường đạo bắt lại, chờ đợi Tiêu Cục lấy tiền chuộc người. Hoàng Đông Kiệt thẳng thắn đem những nữ nhân này, giao tất cả cho người của Tiêu Cục an trí, sau đó liền mặc kệ bọn hắn mang theo anh Vũ ly khai. Lúc rời đi, còn đem cường đạo bảo khố toàn bộ đóng gói mang đi, cứ việc Hoàng Đông Kiệt không thiếu tiền, nhưng chứng kiến vô chủ tiền tài, ngu sao không cầm. Lão đại, mau nhìn, thật là nồng yên, đó là Dược Nhi thôn phương hướng. Người hái thuốc thi thể đều không có chôn xong, hắn không có lý do gì phóng hỏa đốt thôn, chỉ sợ là ngàn kỵ du binh bởi vì hủy thi diệt tích, mới thả hỏa. Anh Vũ nhìn phía xa khói đặc trùng thiên, nội tâm ý thức được người hái thuốc khả năng đã xảy ra chuyện. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, mang theo anh Vũ tốc độ không khỏi tăng nhanh. Chờ bọn hắn chạy tới Dược Nhi thôn cửa thôn, người hái thuốc xác thực chết rồi. Hắn bị người bao lại cái cổ treo ở cửa thôn trên cây đại thụ kia, trong thôn hỏa hoạn cháy hừng hực. Anh Vũ nhìn lấy hái thuốc thi thể của người trầm mặc. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến người hái thuốc trước khi chết còn nắm thật chặt nắm tay, dường như cầm thứ gì trọng yếu, thi thể rất căng cứng rắn. Hoàng Đông Kiệt dùng một điểm thủ đoạn đặc biệt mới để cho người hái thuốc buông tay. Vật trong tay là một văn tiền cùng một đoạn ngắn 300 năm phần nhân sâm gốc rễ. Đáng tiếc, mạng hắn không tốt, cầm nhân sâm chuẩn bị đi đổi tiền, kết quả mới ra thôn trước cửa liền đụng tới đến đây hủy thi diệt tích du binh, hắn đã chết, nhân sâm cũng bị đoạt đi rồi. Hoàng Đông Kiệt không đau khổ không vui nói rằng, lão đại, đây coi là chưa tính là chúng ta hại hắn. Anh Vũ yên lặng hỏi, chúng ta hại hắn? Cái này nói thế nào nói lên, coi như chúng ta không tiếp lần này nhiệm vụ, Dược Nhi thôn là có thể miễn bị người đổ thôn, là hắn có thể tránh cho vừa chết hô. Hắn cho người nhiều như vậy an táng, chúng ta tới đến phía sau hắn, cả người hắn đều chết lặng đến không có chú ý tới chúng ta, chỉ để ý đào hầm. Hắn loại tình huống này, ngươi cảm thấy hắn có thể chú ý tới trở lại hủy thi diệt tích du binh. Mạng hắn vốn nên như vậy, cần gì phải? Hoàng Đông Kiệt vẫn chưa nói hết, hắn liền nghe được đại lượng nhân mã hướng nơi đây chạy tới thanh âm. Lão đại, tìm phiền toái tới. Anh Vũ nghe được đại lượng nhân mã hướng nơi đây chạy tới thanh âm, phụ cận đây cũng chỉ có ngàn kỵ du binh mới. Chỉ có nhiều người như vậy mã. Nhiều nhân mã như vậy không thể nào là tập thể đi ra du lịch, 8-9 phần 10 là tới tìm phiền toái. Nó cảm thấy người hái thuốc có thể nhắm mắt, lão đại bây giờ là sát thủ làm việc là muốn thu tiền, hiện tại người hái thuốc chết rồi, không có ai thuê mướn lão đại ngàn sống. Bất quá nếu là có người chủ động tìm lão phiền toái lớn, không lấy tiền, cũng là có thể giết người. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy dần dần xuất hiện trong tầm mắt du binh. Dưới mặt nạ mặt không biểu cảm, hắn biết mỗi người đều muốn bắt lại anh Vũ, hắn rời kinh sẽ chết rất nhiều người. Nhưng mỗi người đều muốn tìm chết, chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn cản không thành? Thật là nhiều người, đây không chỉ 1.000 người, ít nhất, có 1.500 người hai bên, bọn họ còn đem trong quân cung nỏ mang đến. Tấm tắc, nhiều người như vậy, tiên thiên hậu kỳ võ giả nếu như bị bọn họ vây quanh, 8-9 phần 10 sẽ bị bọn họ dây dưa đến chết. Anh Vũ không có chút nào ngại chuyện lớn nói rằng, Khang tướng quân. Chính là hắn, mau đưa quanh hắn đứng lên, đừng làm cho hắn chạy rồi. Thính triều các sứ giả chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cùng bên ngoài trên bả vai anh Vũ, lập tức hướng kỵ mã ở phía trước Khang Đạt tướng quân nhắc nhở. Khang Đạt đến liền đợi đem đều không phải là, nhưng núi cao hoàng đế xa, hắn thích người khác bảo hắn đem quân. Khi hắn nghe được người phía trước chính là mục tiêu nhân vật, không nhanh không chậm làm cho thủ hạ du binh vây lại. Hắn thấy, cái này mục tiêu nhân vật đã là vật trong bàn tay, tiên thiên cường giả cá thể lực lượng là mạnh mẽ, nhưng có cực hạn, cũng sẽ người phải sợ hãi nhiều 370 huống chi hắn chỉ là tiên thiên sơ kỳ, bọn họ nhưng là tới hơn 1.500 người, đừng nói tiên thiên hậu kỳ cường giả gánh không được, chính là tiên thiên đỉnh phong tới, cũng phải trọng thương ngã gục. Hoàng Đông Kiệt không có còn lại cử động, tùy ý những thứ này du binh tướng hắn trong trong ngoài ngoài vây lại. Bởi Hoàng Đông Kiệt đưa hắn lần này nhận nhiệm vụ công khai, cho đến vô số thế lực đều biết hành tung của hắn, những thế lực này có Hộ Long Sơn Trang, Cẩm Y Vệ, Trấn Võ Ti, Y Nhân Tiếu, khi hắn bị du binh trong trong ngoài ngoài vây quanh, vô số thế lực thám tử đều núp, trong bóng tối đem ngàn kỵ du binh khang đạt đến ghi xuống. Bọn họ cảm thấy huyết thần đã là người chết, cái này chỉ anh Vũ đại khái tỷ lệ biết rơi vào khang đạt đến trong tay, nếu muốn đạt được cái này chỉ anh Vũ, cùng khang đạt đến can thiệp là nhất định sao? Ngươi chính là huyết thần, lợi hại nha, nhanh như vậy liền đem chi chu cường đạo cho hủy diệt. Khang đạt đến vì sao biết Hoàng Đông Kiệt mới từ trên dưới núi tới, không có gì khác, là thủ hạ của hắn từ người hái thuốc trên người khảo vấn đi ra. Người hái thuốc chỉ là phổ thông sơn dân, hắn làm sao có khả năng gánh nổi thụ hình. Hoặc là người hái thuốc biết rõ mình bị du binh bắt lại giữ nhiều lành ít, không có khả năng có cơ hội hướng Hoàng Đông Kiệt ủy thác nhiệm vụ, liền cố ý đem Hoàng Đông Kiệt tình huống nói ra. Làm cho ngàn kỵ du binh đi gây sự với Hoàng Đông Kiệt. Cứ việc cái này dạng có lỗi với Hoàng Đông Kiệt, nhưng làm như vậy có thể bức Hoàng Đông Kiệt xuất thủ. Đây chính là lòng người. Bản tướng quân nguyên bản còn muốn ngồi ngươi còn không có xuống núi, trước giờ qua đây mai phục ngươi, không nghĩ tới chi chu cường đạo như vậy vô dụng, cho đến ngươi xuống núi nhanh như vậy. Bất quá còn tốt, bản tướng quân vận khí vẫn rất tốt, không để cho ngươi chạy mất. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngươi ở đây lợi hại, giết hết 300-400 cái cường đạo, ngươi chân khí trong cơ thể chỉ sợ cũng còn dư lại không có mấy a. Ngươi là tiên thiên cường giả, ngươi thúc thủ chịu trói bản tướng quân sẽ giết ngươi, bởi vì ngươi có giá trị, tin tưởng không ít thế lực đều nghĩ được đến ngươi khang đạt đến, cũng không nói gì nói thật, tiên thiên cường giả giá trị tuy là cao, nhưng khang đạt đến không dám cầm Hoàng Đông Kiệt trở thành hàng hóa bán cho thế lực khác. Hắn sợ Hoàng Đông Kiệt chạy trốn ra ngoài, một ngày làm cho Hoàng Đông Kiệt chạy trốn ra ngoài, vậy hắn thời khắc bị một gã tiên thiên cường giả nhìn chằm chằm. Dù cho dưới tay hắn có nhiều như vậy du binh, nhưng người không khả năng vẫn cao độ đề phòng. Một ngày có chút thư giãn, tiên thiên cấp khác sát thủ sẽ muốn mạng của hắn. Sở dĩ hắn trước hù dọa tên này sát thủ, lừa hắn thúc thủ chịu trói, một ngày thành công, liền trực tiếp tiễn tên này sát thủ lên đường. Thật không biết ngươi một cái quả bí lùn là thế nào lên làm tướng quân, liền ngươi xứng sao làm cho lão đại ta thúc thủ chịu trói. Anh Vũ không khách khí giễu cợt khang đạt đến. Quả bí lùn, ngươi có biết hay không bản tướng quân nhất ghét người khác nói ta quả bí lùn, ngươi... Quả bí lùn, quả bí lùn, quả bí lùn, khang đạt đến lời nói vẫn chưa nói xong, anh Vũ lại liên tục chào phúng khang đạt đến vì quả bí lùn. Khang tướng quân, lãnh tĩnh, cái này chỉ tưởng chim cực kỳ trọng yếu, nó nhưng là có thể cho ngươi thăng liền 3 cấp, không cần phải, theo chân nó đấu khí. Thính triều các sứ giả chứng kiến khang đạt đến sắc mặt đen trầm đáng sợ, sợ hãi hắn làm ra thương tổn tưởng chim cử động, vội vã ở một bên khuyên bảo. Bản tướng quân cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi có đầu hàng hay không? Khang đạt đến vì tiền đồ, đem lửa giận trong lòng đè xuống tới, nhãn thần bất thiện nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, cho hắn hạ đạt sau cùng thông cáo. Sư Hoàng Đông Kiệt trả lời chính là mấy đạo kiếm khí chảm vô tình vung chém ra tới, dài hơn 10 thước kiếm khí chảm liền cùng liêm đao gặt lúa mạch giống nhau, đem chung quanh du binh không ít người chặn ngang chặt đứt. Núp trong bóng tối quan sát thám tử, chứng kiến trước mắt một màn này, đều cảm thấy huyết thần điên rồi. Huyết thần mới tiêu diệt 300 người cường đạo, chân khí trong cơ thể liền không nhiều. Bây giờ còn dám lớn như vậy tiêu hao phát ra kiếm khí chém, chẳng lẽ hắn là nghĩ trước khi chết tùy ý làm bậy một lần. Hành, nhìn ngươi còn có thể phát sinh mấy đạo kiếm khí chảm đi ra. Khang đạt đến cũng hiểu được huyết thần là điên rồi, tiên thiên cường giả là có thể chân khí ngưng tụ thấu thể mà ra, nhưng cái này dạng phát sinh một đạo kiếm khí chém, mang đến chân khí tiêu hao thập phần cự đại. Phổ thông tiên thiên cường giả làm không được huyết thần, cái này dạng vung chém ra dài hơn 10 thước kiếm khí chảm, nhưng dù cho tới nhỏ kiếm khí chảm vài cái. Chân khí trong cơ thể cũng liền rỗng tuếch. Nhìn huyết thần, đến liền là mấy đạo kiếm khí chảm, thêm lên hắn tiêu diệt cường đạo tiêu hao, hắn đây là nghĩ phù dung sớm nở tối tàn không thành. Cứ việc không nghĩ ra, nhưng cái này đối với Khang Đạt đến mà nói là chuyện tốt, hắn nhớ phù dung sớm nở tối tàn, vậy thành toàn cho hắn. Vì vậy hắn liền làm cho thủ hạ người vây công đi lên, hắn không bắn cung, là hắn cảm thấy huyết thần không phát ra được mấy đạo kiếm khí chảm. Quan trọng nhất là hắn sợ hãi bắn cung biết thương tổn đến huyết thần trên bả vai anh Vũ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chung quanh du binh cầm trường thương giơ cái khiên xông lên, trong tay múa kiếm không ngừng, vô tình kiếm khí chảm đem cái khiên như giấy mỏng giống nhau nát bấy, huyết dịch bắn ra. Rất nhanh phát hiện địa điểm có người đều phát hiện không được bình thường, phổ thông tiên thiên cường giả, phóng xuất mấy đạo kiếm khí chảm sẽ tạo thành chân khí trong cơ thể rỗng tuếch, nhưng này cái huyết thần phát sinh mấy đạo, có sấp xỉ hơn 20 đạo a, vì sao hắn còn cùng không có chuyện gì người giống nhau? Thả, bắn cung, cho ta bắn cung. Khang Đạt đến ý thức được cái gì, vội vã khủng hoảng làm cho thủ hạ người bắn cung, hiện tại hắn đã không thèm để ý cái gì tường chim bất tường chim. Khang tướng quân, tường chim. Cút thính triều các sứ giả còn muốn nói điều gì, Khang Đạt đến trực tiếp làm cho hắn cút. Từ một nơi bí mật gần đó, vô số thế lực thám tử cũng ý thức được cái gì, từng cái nhãn thần hoảng sợ nhìn lấy huyết thần. Hắn không phải tiên thiên sơ kỳ, hắn là tiên thiên đỉnh phong. Điều này sao có thể? Tiên thiên bốn tiểu kỳ, mỗi một cái cửa khẩu đột phá đều so với trước một cửa đột phá còn khó hơn, cho đến kinh thành cũng liền hai vị tiên thiên đỉnh phong. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ hạ trung quân cùng Trấn Võ Tư cục trưởng La Tinh Phong, bọn họ vẫn là lợi dụng triều đình tài nguyên mới chỉ có, đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Cái này huyết thần là làm sao làm được, chẳng lẽ là cái này chỉ tường chim, có thể tường chim biết nhiều hơn nữa cơ mật, cũng không khả năng làm cho một sát thủ ở thời gian ngắn như vậy, liên tục đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Có bí mật, tên sát thủ này trên người khẳng định có thiên đại bí mật, bằng không tường chim cũng không khả năng nhận thức hắn làm chủ. Mặc dù bọn hắn đều đoán được điểm này, nhưng bọn hắn biết huyết thần chuyện đã không phải là thế lực bình thường có thể tiếp xúc. Tiên thiên đỉnh phong, ngoại trừ hạ trung quân cùng La Tinh Phong bên ngoài vị thứ ba tiên thiên đỉnh phong, dám trêu chọc huyết thần nhân đã không nhiều lắm, ai còn dám quản hắn chuyện. Hơn nữa cái này huyết thần đã là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất sát thủ, ở sát thủ giới, chỉ có hắn một cái người là tiên thiên đỉnh phong. Có thể nói, tông sư không ra, thiên hạ không có hắn giết không chết người. Đối mặt sát thủ như vậy, ai không sợ, có thể kết giao hắn, ai còn dám trêu chọc hắn. Khang Đạt đến sở dĩ bối rối, bởi vì hắn biết sống núi đã kết làm, nếu là hắn không đem huyết thần vây giết chí tử, cái kia người chết đem là hắn. Vì mạng sống, hắn còn quản cái gì tường chim bất tường chim, hắn chỉ nghĩ huyết thần chết. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến vô số cung nỏ bắn tới tiễn, không có né tránh, ba thước chân khí tường trực tiếp thấu thể mà ra, đem sở hữu mũi tên sắc đều cản lại. Ở trong bóng tối đám thám tử lại trợn tròn mắt, bọn họ biết tông sư, cường giả là có thể lợi dụng cương khí vòng bảo hộ toàn thân. Nhưng tiên thiên cường giả dùng chân khí hình thành ba thước chân khí tường bảo hộ toàn thân, hầu như rất khó làm được. Không phải nói không có, cái này mấy trăm năm qua cũng liền mấy người có thể làm được, hơn nữa bọn họ đều không ngoại lệ cuối cùng đều trở thành tông sư chí cường. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn về phía huyết thần ánh mắt cũng không giống nhau, bọn họ biết, chỉ cần huyết thần không phải vẫn lạc, hắn chắc chắn trở thành tông sư chí cường, đây chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa bằng ba thước chân khí tường cái này một tay, cũng có thể thấy được huyết thần. Có thể phải so với hạ trung quân cùng La Tinh Phong mạnh mẽ một điểm. Thiên hạ này, hắn khả năng đã là tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Nghĩ đến hắn tương lai sẽ thành vì tông sư chí cường, không ít thám tử biết bọn họ thế lực sau lưng đối với anh Vũ có ý tưởng, cũng sẽ trở thành nhạt, tuyển trạch kết giao huyết thần, cũng không muốn trêu chọc huyết thần. Bên trên, toàn bộ cho ta bên trên, hắn không chết, chính là chúng ta chết, giết hắn đi. Khang được chứng kiến huyết thần liền ba thước chân khí tường đều dùng được. Thân thể không khỏi run rẩy, hắn biết hắn chọc tới quái vật gì, nhưng hắn cũng biết hắn hiện tại cầu xin tha thứ đã không còn kịp rồi. Hắn còn có hơn 1.000 người, chỉ cần đối phương không phải tông sư chí cường, hắn không phải là không có cơ hội thủ thắng, hiện tại hắn chỉ có thể một đường đi tới cùng, liều rồi. Anh Vũ nguyên bản muốn ra tay, nhưng phát giác ngầm có nhiều như vậy thế lực thám tử, nó liền không nghĩ thân thể biến lớn, Long Vũ phụ ra hỏa diễm hóa thân dị thú xuất hiện. Nó muốn làm lão lục, hiện tại đoạt lão đại phong cảnh cũng không tiện. Hơn nữa con kia phỉ miêu thoạt nhìn lên ngu xuẩn, nhưng miêu bắt được con chuột, một dạng biết chơi chuột chết mà không phải ăn tươi con chuột, con kia phỉ miêu rất âm hiểm. So với phỉ miêu còn thông minh nó, tại sao có thể trước hết bại lộ ở phía trước, làm sao cũng phải trước hết để cho phỉ miêu bạo lộ ra, làm cho phỉ miêu ở phía trước sung mãn làm bia đỡ đạn. Chờ các loại phỉ miêu đem tất cả minh tiễn ám tiễn đều chặn lại, vậy nó có thể đi ra hưởng thụ thành quả thắng lợi. Anh Vũ chứng kiến nhiều như vậy du binh điên cuồng xông lên. Cũng không ở lão đại trên vai chờ lâu, bay đến cành cây to thượng khán. Trời mưa, Hoàng Đông Kiệt trên người có ba thước chân khí tường, bọt nước đều là từ chân khí tường mặt ngoài chảy xuống. Hoàng Đông Kiệt kiếm phong mở ra vô số bọt nước, thân pháp như mị ảnh giống nhau ở trong đám người hành tẩu, tựa như tử thần thu cắt hắn mong muốn sinh mệnh. Quái, quái vật. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Trốn, chạy mau. Mưa vừa mới dưới không lâu, mặt đất tràn lan đầy du binh thi thể. Trên thi thể chảy ra dòng máu lẫn vào mặt đất trong nước mưa, làm cho cả mặt đất chảy xuôi không phải nước mưa, là huyết hồ. Dù các binh lính vừa mới bắt đầu cảm thấy bọn họ người đông thế mạnh, bởi vì nhiều người bọn họ lá gan cũng thay đổi lớn, cảm thấy một cái người ở mạnh mẽ cũng là có cực hạn, sau đó bọn họ biết bọn họ sai có bao nhiêu thái quá. Rất nhiều người còn không có tới gần, đã bị vô tình kiếm khí chạm cản chém eo chặt đứt, mãi mới chờ đến lúc người xông lên, bọn họ mới phát hiện bọn họ liền đụng tới huyết thần cơ hội đều không có. Huyết thần tốc độ quá nhanh, cùng lôi điện một dạng tốc độ ở giữa bọn họ chớp động, chờ hắn chớp động mà qua, một hàng kia sắp xếp người liền hoàn toàn biến mất đi khí tức ngã xuống. Thật vất vả ngay trong bọn họ có người may mắn công kích được huyết thần, mới phát hiện huyết thần trên người ba thước chân khí tường không phải giả trăng dáng vẻ. Là thật không thể phá vỡ, đem bọn họ mã tấu quân phủ đều cho đánh bay ra ngoài. Bọn họ không phải quên mất sinh tử xung phong quân chính quy, cũng không phải tử sĩ. Nếu như bọn họ là, mang theo không sợ chết ý niệm trong đầu, hơn 1.000 người quả thật có thể vây giết một gã thông thường tiên thiên, đỉnh phong cường giả. Nhưng bọn họ không phải, bọn họ chỉ là một đám tư cường đạo, hoặc là lưu manh hợp nhất lên tạp quân, làm không được trong quân đội cảm tử cùng tử sĩ cái loại này, quên mất sinh tử tầng thứ. Khi bọn hắn hơn phân nửa người gục xuống, bọn họ liền không tiếp tục kiên trì được. Lui về phía sau lui lại, sợ mất mật trực tiếp bỏ lại vũ khí chạy rồi, mặc kệ Khang Đạt đến làm sao khống chế chẳng diện, chính là không sửa đổi được người sợ hãi của nội tâm. Không được, ta không thể chờ chết ở đây, ta được trốn. Khang được chứng kiến dưới tay hắn du binh đã rối loạn, trong ánh mắt của hắn đều là sợ hãi, hắn không muốn chết ở chỗ này, khống chế ngựa điêu đầu bỏ chạy. Một đạo hắc ảnh hiện lên, Khang Đạt đến từ ngã từ trên ngựa tới. Là anh Vũ đem hắn từ trên ngựa đụng một cái tới. Khang Đạt đến dãy ruộng đứng dậy, còn muốn chạy trốn vong, anh Vũ nhìn hắn không thành thật, chỉ có thể dùng lợi chảo cắt đứt Khang Đạt đến tứ chi kinh mạch, làm cho hắn nằm ở nơi đó ngửa mặt nhìn lên bầu trời suy nghĩ nhân sinh. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến du binh chạy tứ tán, đem huyết kiếm cắm ở mặt đất, một tay chậm rãi nâng lên, chung quanh hắn giọt mưa dừng lại, rậm rạp chẳng chịt phiêu phù ở chung quanh hắn. Hắn tay một phóng thích, rậm rạp giọt mưa kẹp theo chân khí hướng chạy tứ tán du binh quán đánh mà đi. Bởi Hoàng Đông Kiệt tinh thần cường đại, mỗi một giọt giọt mưa đều có thể nhắm vào mỗi một cái du binh. Bộc bộc bộc mưa vô tình tích trực tiếp đem du binh thân thể cho quán xuyên. Hơn nữa vị trí không phải trái tim sò xuyên qua mà ra, chính là từ cái trán sò xuyên qua mà ra, có vận khí không tốt, mười mấy giọt giọt mưa đánh vào cùng là trên người một người. Một phát nhập hồn, tiếng ngã xuống đất rất chỉnh tề, kỳ vọng chỗ tất cả đều là thi thể. Hiện trường người sống ngoại trừ những thứ kia núp trong bóng tối thám tử. Chỉ còn lại có Khang Đạt đến cùng thính triều các sứ giả. Hoàng Đông Kiệt không có thủ hạ lưu tình, ngàn kỵ du binh thực sự chỉ còn lại có Khang Đạt đến một người, hơn 1.500 người cứ như vậy, bị Hoàng Đông Kiệt tống táng thêm lên chi chu cường đạo, ngày hôm nay không sai biệt lắm có 2.000 người chết ở Hoàng Đông Kiệt trên tay. Hết mưa rồi hiện trường mùi máu tươi không có bị tách ra, ngược lại sau cơn mưa thi sơn huyết hải hình ảnh càng sáng rõ. Hoàng Đông Kiệt đạp đầy đất huyết thủy đi tới Khang Đạt đến trước mặt. Chứng kiến Khang Đạt đến đã hoàn toàn sợ choáng váng, nhất thời không có hứng thú, một kiếm chém hắn. Còn lại thính triều các sứ giả biết mình khó thoát khỏi cái chết, liền nhắm mắt chờ chết. Lão đại ta nói, để cho ngươi trở về nói cho ngươi biết chủ tử, cho lão đại ta một cái lý do, một cái các ngươi sinh tồn được lý do. Anh Vũ đạt được Hoàng Đông Kiệt truyền âm, liền phát cho thính triều các sứ giả. Thính triều các sứ giả nghe được chính mình không cần chết, cũng không quản được nhiều như vậy, hướng Hoàng Đông Kiệt được rồi chào một cái, tâm kinh đảm khiêu rời đi. Khái khái, các ngươi nghe cho kỹ, trở về nói cho các ngươi biết riêng mình chủ tử, lão đại ta chỉ là sát thủ, không phải kết giao bất luận kẻ nào, cũng không vào bất kỳ thế lực nào trở thành cung phụ. Sở dĩ các ngươi đừng tới phiền ta nhóm, nếu có sống muốn chúng ta làm, mời ở Trường An trấn dưới đất Hắc thị ủy nâng nhiệm vụ, nhưng chúng ta có tiếp hay không, chính là của chúng ta chuyện. Mặt khác, các ngươi nếu như còn tiếp tục đánh bản anh Vũ chủ ý, cũng có thể, chỉ sợ đại giới các ngươi có thể hay không trả nổi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến anh Vũ hướng chung quanh thám tử truyền đạt hết ý tứ của hắn, liền mang theo anh Vũ ly khai, còn như mặt đất thi thể, hắn quản sát, mặc kệ chôn nhà máy. Thế lực khắp nơi thám tử lẳng lặng nhìn huyết thần mang theo anh Vũ ly khai, không dám có một tia hành động thiếu suy nghĩ, chờ các loại huyết thần đi mất dạng. Bọn họ quét hình đầy đất tử thi, trong lòng một tốc, không người nào nguyện ý chờ lâu, dồn dập đem tình huống nơi này mang về cho riêng mình chủ tử Thái Úy Phủ. Cái gì, hắn là tiên thiên đỉnh phong, còn sở hữu ba thước chân khí tường, một ngày chảm sát bao quát cường đạo ở bên trong hơn 2.000 người. Tư Mã An Minh nghe được lão quản gia Đồ Đường Huy bẩm báo, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc sắc mặt thay đổi. Hắn nguyên bản suy đoán huyết thần công khai chính mình nhiệm vụ, không sợ hành tung của mình tiết lộ, khẳng định có cái gì nắm chặt, nhưng ai ngờ được sẽ là cái này. Một cái có chút danh tiếng sát thủ, mang theo anh Vũ hiện thân ở trước mặt người đời. Dưới đất chợ đêm trước cửa trảm sát tam đại tổ chức sát thủ người, mọi người cho là hắn là tiên thiên sơ kỳ. Ai nghĩ một lần nhiệm vụ, hắn trực tiếp từ một chỉ tiểu lang trong nháy mắt biến thành thực một ba, quỷ ác lang. để cho người không tưởng tượng được chính là, hắn còn có thể phóng xuất ra 3 thước chân khí tường, đây là Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong còn kém rất rất xa. Bởi vì ai cũng biết có thể phóng xuất ra 3 thước chân khí, tường ý vị như thế nào, ý nghĩa hắn tương lai nhất định có thể đột phá đến tông sư chí cường, có hay không tra được hắn tin tức có liên quan. Tư Mã An Minh không tin Thiên Hạ Hội, không hề có điểm báo trước văng ra một vị tiên thiên đỉnh phong cường giả đi ra, không tin cái này tiên thiên đỉnh phong cường giả một chút tin tức đều không có. Hắn ghi danh là Nhàn Hạ Sát Thủ, tin tức cá nhân cực kỳ đơn giản, chúng ta chỉ biết là danh hiệu của hắn, không biết tên thật của hắn. Có lẽ Bất Lương Nhân so với chúng ta nhiều biết rõ một chút liên quan tới hắn tin tức, nhưng Bất Lương Nhân hiện tại từ Viên Thiên Cương trưởng khống. Từ Viên Thiên Cương thượng vị, toàn bộ Bất Lương Nhân liền phát sinh biến hóa, hầu như một ngày giống nhau. Chúng ta xếp vào đi vào người không biết là chết rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.